chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842 Hoài Chính là nam hài vẫn là nữ hài. Chương 842-1842, Hoài Chính là nam hài vẫn là nữ hài thần khí hóa hình. Như vậy liền ý nghĩa chính mình cũng có thể biến thành người. Không cần dựa vào người khác mà sống, mà thân thể này. Hấp thu quá không ngừng một quả hóa hình quả, mà là hai quả, nó ngăn không được kinh ngạc cảm thán nói. Xin hỏi, vị này đại mỹ nữ, người rốt cuộc là đâu ra như vậy nhiều hóa hình quả? Ta mẹ nó có thể có được một viên, liền ngủ rồi muốn cười tỉnh. Nàng cư nhiên đã hấp thu rớt hai viên, Trần Thanh Thanh vẻ mặt ngạo nghễ nói. Một viên ta nam nhân cấp, một khác viên ta nam nhân nghĩ cách làm ra cho nên nói đến nói đi. Người vẫn là dựa ngươi nam nhân lạc. Không, hóa hình trước ta dựa hắn đương nhiên. Hóa hình sau ta khẳng định là dựa vào tự thân. Rốt cuộc tu luyện một đường. Vô luận là thân là yêu cũng hoặc là thần khí. Đều là muốn dựa tự thân đi chuyển biến đi trưởng thành, không tồi. Mặc dù là chúng ta thần khí, cũng muốn dựa tự thân tu luyện, mới có thể đạt tới đỉnh. Thần khí bảng xếp hạng mỗi năm đều sẽ đổi mới. Ai đều tưởng xông vào trước nhất mặt, vậy ngươi hiện tại bài đệ mấy? Thứ 8, hảo thấp, đột nhiên hảo ghét bỏ như thế nào phá? Đó là bởi vì ta mới ra thế hảo sao? Đem ngươi ghét bỏ đôi mắt nhỏ cho ta thu hồi đi. Ha ha, ngươi lại ha ha, liền ha ha thế nào? Ngươi dám hứa hẹn ta 10.000 năm linh tinh nội, ta xếp hạng đi vào tiền tam, ta liền đáp ứng làm ngươi thần khí, nhưng ta hiện tại tưởng lại lo lắng nhiều một chút làm sao bây? Giờ, Trần Thanh Thanh trực giác Côn Luân Kính nhanh như vậy liền thay đổi khẩu phong. Tuyệt đối có vấn đề, quả nhiên thử một chút liền ra tới, suy xét cái gì? Thần khí tổng cộng liền 10 cái, đã xuất thế 5 cái, còn thừa 5 cái không biết nhiều ít năm mới có thể hiện thế. Bỏ lỡ ta, người chỉ sợ đời này đều không có cơ hội có được thần khí tới. Chúng ta cũng đừng chơi kịch bản, nói, là cái gì làm ngươi thay đổi chủ ý? Côn Luân Kính trầm mặc trong chốc lát thái độ đột nhiên trở nên lãnh đạm xuống dưới nói. Cái gì kịch bản, người nếu không vui, vậy quên đi đi, thả ta đi, nhanh như vậy lại biến sắc mặt. Trần Thanh Thanh cũng là không có cách không tình nguyện nói. Ta vui, tới, cùng nhau dung hợp từng người tiên lực hành. Có chúng ta loại này cao lớn thượng thần khí. Ngốc tử mới đi suy xét kia còn không phải bởi vì ngươi chú ý thay đổi mau. Lão nương tò mò sao? Đều đã là đồng bọn, chúng ta cũng không cất giấu. Nói, ngươi đều coi trọng ta điểm nào? Hảo, ta đây đã có thể nói thẳng a. Ngươi trong cơ thể hóa hình quả không có toàn bộ dung hợp. Còn có dư thừa năng lượng, đối ta có trợ giúp ngọa tao. Thần khí cũng có thể hóa hình sao? Có thể đánh hạ hóa hình cơ sở, luyện hóa rất ngẫu nhiên cũng có thể hóa như vậy một chút. Nhưng không thể kéo dài, kia nếu ngươi nuốt phục chỉnh viên hóa hình quả đâu. Như vậy, ta cũng có thể hóa hình, không cần đồng bọn, ta liền có thể hành tẩu ở thiên giới, hào nghịch thiên. Đậu má khó trách đều cướp muốn thần khí đâu, cư nhiên còn có này công năng, này nếu là thuần phục. Về sau đã có thể nhiều một cái mạnh mẽ giúp đỡ a. Nhân gia đánh nhau đều cầm tiên khí thao túng, mà nàng nếu là thuần phục Côn Luân Kính, về sau đánh nhau đều không cần chính mình động thủ dùng tài hùng biện. Nhân gia là có thể cho ngươi giải quyết quả thực không cần quá nghịch thiên a. Côn Luân Kính đắc ý nói, kia nhưng không, bằng không làm gì như vậy nhiều người đều tưởng có được thần khí. Côn Luân Kính, ta có thể hứa hẹn ngươi, 10.000 năm trong vòng, ta cho ngươi một quả hóa hình quả. Nếu Côn Luân Kính hiện tại có mắt, nhất định sẽ hai tròng mắt sáng ngời, chỉ thấy nó toàn bộ kính thân tiên khí bốn phía. Hưng phấn nói, ngươi xác định, ta đều dùng hai viên hóa hình quả, cùng hóa hình quả hợp thành nhất thể, chỉ cần đệ tam viên xuất thế, ta là có thể cảm giác đến nó phương hướng. chúng ta trước tiên đi canh giữ ở nơi đó, hảo. Liền thích ngươi như vậy sảng khoái chủ nhân. Ta cũng hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo đối ta, mặc dù ta hóa hình cũng không chạy đường. Sảng khoái, tới, tiên khí dung hợp, về sau chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Song thắng, hai người tiên khí nhanh chóng dung hợp đến cùng nhau. Từ đây ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, Trần Thanh Thanh có thể tùy ý sử dụng côn luân kính tiên khí. Cũng có thể thao túng nó, mà côn luân kính nếu nguyện ý dung hợp. Cũng là vui trở thành nàng thần khí, chung quanh vây xem chung ba người. Yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc, thuần phục yêu vương cùng yêu hậu nhìn nhau liếc mắt một cái. Cười nói, nha đầu này, cũng coi như có chút bản lĩnh, Tư Đồ Phong không chút nào bủn xỉn khen nói. Nhà ta nha đầu, là toàn thế giới nhất cơ linh nha đầu, mặc dù có đôi khi tư tưởng vào nhầm lạc lối. Cũng tổng có thể một điểm liền thấu, thực mau liền cho chính mình kéo trở về, yêu vương nhịn không được mắt trợn trắng nói. Nhà ngươi, hiện tại là ngài gia, về sau là nhà ta, ngươi xác định, ta khẳng định, hảo tiểu tử. Yêu vương trực tiếp bị hắn ra mặt dày đỉnh đến nói không ra lời, vừa lúc Trần Thanh Thanh đã hoàn. Toàn cùng thần khí dung hợp. Một nhảy ba thước cao từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến Tư Đồ Phong trên người. Tư Đồ Phong nhanh chóng đem nàng tiếp được, nhìn nàng lúm đồng tiền như hoa khuynh thành mỹ mạo. Tư Đồ Phong tim đập đều mau yên lặng, trên đời này không còn có so với hắn nha đầu cười thời điểm. Càng mỹ lệ phong cảnh, chỉ nghĩ trầm mê ở trong đó, hai người hai hai tương vọng. Yêu vương một trận ngữ nghẹn, đều nói nữ sinh hướng ra phía ngoài. Này đã ngoại đến không biên nhi, như vậy vui sướng sự tình. Cái thứ nhất chia sẻ người không phải bọn họ, mà là nàng người trong lòng, mặc danh liền có chút ghen như thế nào phá. Yêu hậu xem hắn vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng nhịn không được cong lên khóe môi. Rồi sau đó lôi kéo hắn cùng nhau rời đi, không quấy rầy vợ chồng son hai người thế giới. Mà Trần Thanh Thanh giờ phút này khóe miệng ý cười. Như thế nào cái đều không lấn át được Tư Đồ Phong. Ta về sau cũng là có thần khí nơi tay người. Ha ha ha, thật là cao hứng, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu, về sau tính thế nào? Tiếp tục đi học à? Chúng ta vẫn là tu luyện giai đoạn đâu? Đi đâu thượng, dựa theo trước kia ý tưởng, khẳng định là ở chúng ta yêu tộc học tập yêu pháp à? Nhưng ta về sau chính là phải gả đi các ngươi thần tộc ngươi. Cho nên ta quyết định yêu pháp cùng tiên pháp tề tu. Không biết có thể hay không quá nghịch thiên. Nhà đầu thiên phú hảo. Làm được đến, cảm ơn ngươi như vậy xem trọng ta. Tư Đồ Phong, thần khí đều cho ngươi đưa ra yêu cầu gì? Bí mật nhà tương đương. Hảo nhà đầu, cư nhiên còn cho ngươi lão công ta cất giấu bí mật. Một cái tát chụp đến Trần Thanh Thanh trên trán, không đau, nhưng Trần Thanh Thanh trợn tròn mắt Tư Đồ Phong, người cư nhiên đánh ta, chẳng lẽ nha đầu không nên đánh? Nên đánh ngươi cũng không thể đánh, chúng ta nếu là kết hôn, người như vậy nhưng xem như gia bảo, ân hừ, chẳng lẽ chúng ta không kết hôn? Phốc, phàm trần hôn nhân, ở thiên giới không tính, lòng ta giữ lời liền thành. Nha đầu, ở lòng ta, người đã sớm là thê tử của ta, người trong bụng còn hoài ta hài tử. Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận động dung chủ động ôm hắn. Vòng eo, buồn ở hắn trong lòng ngực nói. Tư Đồ Phong, ta cũng là, không biết ta hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài. Hết chương.